Vạn tộc chi kiếp, chương 675, Tô Vũ đến gặp Vạn Thiên Thánh, 4, góc truyện audio.com. Tô Vũ cảm thấy hôm nay Vạn Thiên Thánh chính là đến gây chuyện, mặc dù không biết vì sao lại tìm một học viên dưỡng tính như mình. Nhưng mà ngươi lại không cho ta tranh đấu, lại không cho ta chỗ tốt, sau đó còn muốn ta ra ngoài tự kiếm điểm nuôi mình, ta là Sơn Hải Nhật Nguyệt sao? Vạn Thiên Thánh cười, gấp à, ngươi trẻ tuổi, đúng là không có kiên nhẫn, Tô Vũ không nói gì, ta cảm thấy ta rất có kiên nhẫn rồi. Đâu phải không cho ngươi tranh đấu, đấu tranh có lợi cho tiến bộ, ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi, đừng quên ngươi theo đuổi bản chất là cái gì. Vạn Thiên Thánh cười nói, làm bản thân mạnh lên, văn minh sư cũng tốt, chiến giả cũng được, mục đích cuối cùng cũng là vì khiến bản thân mạnh lên. Nghiên cứu công pháp cũng tốt, giải mã văn minh cũng được, ta chẳng qua là hy vọng ngươi đừng quên mất điều căn bản, còn chuyện ra ngoài làm nhiệm vụ. Cũng là ma luyện đối với bản thân, vậy đi ta có thể hứa, cường giả Sơn Hải cùng trên Sơn Hải sẽ không có người nào ra tay với ngươi. Bất cứ lúc nào cũng vậy, thế nào, Tô Vũ mắt trợn trắng, lão tổ tổng, đừng đùa nữa ta mới dưỡng tính, ngài lại dùng Sơn Hải ra mà nói. Người ta chỉ cần một vị đằng không liền có thể làm thịt ta rồi, Vạn Thiên Thánh nhắc nhở. Sở nghiên cứu của các ngươi không phải có mấy con yêu thú sao, Hồng Đàm đã sớm xin danh ngạch vật cưỡi, sao không lấy ra dùng. Sớm đột phá đằng không đi, đừng hao phí quá nhiều thời gian ở mấy chuyện vặt vãnh nữa, thời gian không còn nhiều lắm, cái gì không nhiều lắm. Tô Vũ nghe được từ then chốt, hắn nhịn không được nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, Vạn Thiên Thánh không nhìn hắn, ông đi tới bên cửa sổ. Nhìn ra ngoài rồi thở dài, nhân cảnh kỳ thật vẫn tính an lành, chiến tranh giữa chư thiên vạn giới nói là nhân tộc suy thoái. Trên thực tế nhân tộc không hề thua kém, thời điểm nguy hiểm nhất kỳ thật là ở hơn 300 năm trước vạn giới xâm lấn, khi đó mới là thật nguy hiểm. Khi đó nhân cảnh một lòng, cho nên thời kỳ đó xuất hiện rất nhiều cường giả vô địch cảnh, hơn 300 năm trước đã đánh lui đối phương, về sau. Nhân cảnh thật ra là đang không ngừng suy sụp, Tô Vũ nghi ngờ hỏi, không phải thế chứ, ngươi thì biết cái gì, Vạn Thiên Thánh đáp. Hơn 300 năm trước nhân cảnh xuất hiện hơn 10 vị vô địch cảnh, hơn 300 năm về sau, vô địch mới rất ít ít đến thảm thương. Nhân tộc cũng chết không ít vô địch, kết quả vô địch mới cũng ngã xuống nhiều lắm, vô địch là như thế, Nhật Nguyệt cũng là như thế. Loại tình huống này kéo dài hết sức nhiều năm, mọi người cũng không ngốc, kỳ thật rất nhiều người đều đã nhìn ra. Cho nên mới có chuyện các đại phủ chi tranh, muốn thống hợp lực lượng, chỉnh hợp nhân cảnh, nhìn thử có thể một lòng đối ngoại. Tái xuất một chút vô địch hay không, Tô Vũ vào đầu, cảm thấy mọi chuyện cách mình thật xa. Vạn phủ trưởng nói chuyện này với hắn không có ý nghĩa gì hết, Vạn Thiên Thánh cười, có ý nghĩa chứ, ngươi nghe ta nói. Một vài cường giả của nhân cảnh có lòng muốn cải biến thế cục bây giờ, nhưng mặt khác không ít cường giả lại là có ý nghĩ khác biệt. Người cũng đã biết, thậm chí có một ít người, đưa ra lý niệm, là gì, nhân cảnh không thể tái xuất vô địch, Tô Vũ sững sờ ý gì đây? Bởi vì nhân tộc đã rất mạnh mẽ, đối với thần ma đều tạo thành uy hiếp, Vạn Thiên Thánh buồn bã nói, cho nên. Bây giờ nhân tộc sinh ra một vị vô địch đều sẽ gặp phải tai ương vạn tộc đánh giết, ngăn cản, đại chiến bùng nổ, giống như ngũ đại ở năm đó. Thế là có người nói vì để bảo trì cục diện bây giờ, không cần tái xuất tân sinh vô địch, bảo trì khắc chế, bảo trì cân bằng với vạn tộc. Chỉ cần duy trì cục diện bây giờ, vậy sẽ có thể nghênh đón hòa bình dài lâu, Tô Vũ ngốc trệ, cái này. Đây không phải vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn sao, bởi vì vạn tộc kiêng kỵ, cho nên chúng ta không cần sản sinh thêm cường giả, suy nghĩ này. Là của đầu ngu sao, Vạn Thiên Thánh thở dài, ngu lắm sao, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy như vậy, nhưng nếu ta cho ngươi biết. Mỗi lần sinh ra một vị vô địch thì cũng có thể dẫn đến một vị vô địch mạnh mẽ khác ngã xuống, ngươi cảm thấy suy nghĩ đó còn ngu ngốc nữa không? Vì sao, Vạn Thiên Thánh giải thích bởi vì vạn tộc gây trở ngại, mỗi lần tấn cấp vô địch đều sẽ bùng nổ đại chiến. Mỗi lần cơ hồ đều có vô địch ngã xuống, tân tấn vô địch có lẽ sẽ thành công, nhưng có thể sẽ khiến vô địch thế hệ trước ngã xuống. mỗi một lần đều là như thế. Vạn Thiên Thánh thở dài, đây chính là sách lược của vạn tộc, bọn hắn không mạnh mẽ tấn công nhân cảnh, mà là đang làm hao mòn thực lực nhân cảnh. Ngươi tân tấn một vị vô địch, chúng liền đánh tới chỗ ngươi, ngươi tân tấn một vị, chúng liền ra tay đối phó ngươi, dọa đến mức nhân tộc không còn ai dám tấn cấp. Tô Vũ cắn răng nói, đây là vây khốn chúng ta, để cho chúng ta tự trói tay chân chờ chết. Đúng vậy, Vạn Thiên Thánh gật đầu, chậm rãi đáp, chính là ý tứ này, thế nhưng đây cũng là tình hình thực tế, ngươi suy nghĩ một chút thử đi, những lão bối vô địch kia có thể chịu đựng tổn thất như vậy sao? Tân tấn một vị vô địch, nhân tộc lại chết một vị, cơ hồ nhiều lần như thế, ngươi nói xem. Lúc này liệu bọn hắn có cảm thấy không cần lại có người tấn cấp vô địch nữa, còn tính là ngu ngốc sao? Tô Vũ không nói gì, ngu ngốc sao? Hắn khó mà phán xét, dùng hết sinh mệnh của vô địch cũ, thay cho sinh mệnh của vô địch mới, đáng giá không, đứng nói chuyện thì không đau eo. Dựa theo ý nghĩ của hắn, vậy dĩ nhiên là nên liều mạng, thế nhưng mạng của lão bối vô địch cũng là mạng. Còn là một đám anh hùng năm đó vì nhân tộc mà chống cự vạn tộc, lúc này bọn hắn không muốn chết người, có thể lý giải được không? Đương nhiên có thể, thế nhưng Tô Vũ vẫn không nhịn được nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhân tộc không người kế tục, không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện, đúng, cho nên hiện tại dùng nhóm người Đại Chu Vương cầm đầu, chủ bị mở ra sức áp chế của nhân cảnh. Đây là một phương pháp ứng đối, Vạn Thiên Thánh cười nói, vô địch thế hệ trước hiện tại cũng là hai phía khó xử. Rốt cuộc phải lựa chọn như thế nào mới được, là tiếp tục hay là dứt khoát cứ như vậy bảo thủ chịu đựng? Tô Vũ nghi hoặc. Vậy vô địch nhân tộc chúng ta ngã xuống cũng không thể giết đối phương sao? Có khả năng, Vạn Thiên Thánh gật đầu nói. Không nên coi thường những lão bối cường giả vô địch kia, bình thường dù cho chết trận, mang đi một hai tên vô địch đều được. Thế nhưng kẻ địch của chúng ta có rất nhiều chủng tộc, vô địch cũng nhiều lắm, làm thế không có lời, bọn chúng muốn xâm lấn nhân cảnh làm gì? Vạn Thiên Thánh trả lời, bởi vì đáng giá, nhân cảnh là một mảnh bảo địa, ngươi không sớm thì muộn sẽ rõ, nhân cảnh kỳ thật không lớn. Quật khởi thời gian không lâu, nhưng nhân tộc sản sinh vô địch không hề ít hơn so với thần ma chủng tộc, chẳng qua là nội tình không thâm hậu bằng mà thôi. Trừ cái đó ra, còn có một số nguyên nhân, chuyện này thì ta không nói, dứt lời, Vạn Thiên Thánh lại hỏi, ngươi biết vì sao ngũ đại lại chết không? Tô Vũ im lặng, ta sao mà biết, bất quá suy nghĩ một chút hắn vẫn nói, bởi vì vạn tộc sợ chúng ta sinh ra văn minh sư vô địch cảnh, sư tổ ta nói. Văn minh sư vô địch cảnh mạnh hơn thân thể vô địch nhiều, một vị có khả năng đánh lại mấy người, đồ đần độn, Vạn Thiên Thánh trực tiếp mắng. Hồng Đàm đúng là thằng ngu, hắn thì biết cái gì, Tô Vũ phiền muộn, lời nói này, ta không có cách nào phản bác a, ngươi đông một câu tây một câu. Rốt cuộc muốn nói cái gì đây, Vạn Thiên Thánh nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, cái chết của ngũ đại kỳ thật đã chứng minh một điều. Ngươi nói đa thần văn nhất hệ bị đánh ép, không ai ra mặt, kỳ thật không phải thế, rõ ràng vẫn có một nhóm người đang âm thầm trợ giúp. Tô Vũ càng thêm nhức đầu, ngươi nói những thứ này với ta làm gì, biết nhiều thì sẽ chết rất nhanh, cách chương.